Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự mỉm cười nói, sẽ có đại tuyết, khả năng năm trước tuyết sẽ không ngừng đỗ hành đưa qua tùng bánh. Không ngừng liền không ngừng đi, dù sao trong nhà có ăn, cùng lắm thì không ra khỏi cửa chính là. Huyền Ngự liền đỗ hành tay cắn một ngụm tùng bánh, đỗ hành chú ý quan sát đến Huyền Ngự biểu tình. Chỉ thấy hắn cắn một ngụm tùng bánh lúc sau lông mày hơi hơi chọn một chút, đỗ hành đem tùng bánh đưa tới Huyền Ngự bên miệng. Ăn ngon sao? Huyền Ngự lại cắn một ngụm, hắn tinh tế phẩm. Ăn ngon, đỗ hành đem điểm tâm giao cho Huyền Ngự. Làm không ít, liền biết ngươi sẽ thích cái này hương vị. Huyền Ngự hoãn thanh hỏi, ngươi là đặc biệt làm cho ta sao? Đỗ hành nhất thời không phản ứng lại đây, hắn gật đầu. Đúng vậy, ngươi giống như thích vị ngọt đồ vật. Huyền Ngự tươi cười ở đáy mắt nở rộ, hắn gợn sóng bất kinh mặt, ở đỗ hành trước mặt xuất hiện gợn sóng. Hắn cười, như là nở rộ ở đỉnh núi hoa giống nhau. Cảm ơn, đỗ hành thế nhưng nhìn chằm chằm Huyền Ngự cái này cười thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, hắn mặt già đỏ lên chạy trốn giống nhau lộn trở lại đến trong phòng bếp. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Huyền Ngự vui sướng cười. Năm nay là hắn đến thôn trung lúc sau nhất phong phú một cái tân niên. Hắn thích trong nhà có đỗ hành cảm giác, đại gia không có thể rộng mở cái bụng ăn tùng bánh, đỗ hành đi vào lúc sau liền đem tùng bánh thu hồi tới. Cũng không thể ăn nhiều, chờ hạ còn muốn ăn cơm chưa? Các ngươi ăn trước gạch cua canh bao lại tắc nhiều như vậy tùng bánh, chờ hạ muốn ăn không vô. Mọi người ngửi thịt kho tàu hương vị, cùng thịt kho tàu một so, tùng bánh lực hấp dẫn liền không có như vậy lớn. Cơm trưa có thịt kho tàu, bảo xào gan heo, bảo xào thận khí hoa, cay tiểu xào thịt, hải trứng vịt gà tùng canh, tuy rằng chỉ có đơn giản 5 cái thái sắc, chính là mỗi món ăn phân lượng đều thực đủ. 8 người một đốn cũng chưa ăn xong, cơm trưa lúc sau đại tuyết bay lả tả rơi xuống, ăn uống no đủ mọi người buồn ngủ, đà tọa, bọn họ đều tản ra. Trong nhà chỉ còn lại có Đỗ Hành cùng Huyền Ngự cùng với 3 con tiểu động vật. Đỗ hành năm rồi năm cùng tuổi tuổi trong ổ tắc hai kiện Huyền Ngự quần áo cũ. Tuyết rơi, các ngươi hai thân thể nhược đừng chạy loạn, liền ở trong ổ hào hào ngủ đi. Hai chỉ gà con rúc vào cùng nhau, dùng đậu đen giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú vào đỗ hành. Đỗ hành duỗi tay sờ sờ chúng nó, này hai chỉ tiểu kê thế nhưng đối với đỗ hành tay nhẹ nhàng mổ mổ, dẫn tới đỗ hành bật cười. Chưa đủ lông đủ cánh đâu, còn sẽ mổ người nào? Là cùng Tiếu Tiếu học sao? Huyền Ngự từ ngoài cửa đi tới. Trong viện kết giới muốn dâng lên tới sao? Trong viện có kết giới. Quát phong trời mưa thời điểm chỉ cần dâng lên kết giới. Mưa gió cũng chưa biện pháp đến trong viện tới. Phía trước Huyền Ngự chỉ là đem trong viện độ ấm lên cao chút. Hiện tại đại tuyết rơi xuống. Nếu là kết giới không được đầy đủ khai. Trong viện độ ấm vẫn là sẽ giáng xuống đi. Trong viện cũng sẽ tích thượng một tầng tuyết trắng. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Không cần thăng đi, trong viện lại không có mặt khác đồ vật. Duy trì kết giới cũng yêu cầu linh khí không đủ dưới tình huống liền yêu cầu dùng linh thạch thay thế. Đỗ Hành nghĩ dù sao trong viện không có gì quan trọng đồ vật, không thăng kết giới cũng không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa nói xong lời này, Đỗ Hành liền nghĩ tới kia cây gầy yếu cây trúc. Cây trúc có thể hay không đông chết? Huyền Ngự nói. Ta đơn độc cấp cây trúc bỏ thêm kết giới, sẽ không đông chết. Vâng, Đỗ Hành vui sướng nói. Vậy không dâng lên kết giới. Buổi tối chúng ta đem cửa đóng lại, trong nhà sẽ không lạnh. Trong viện có tuyết, tiểu hoành thánh cũng có thể ở nhà chơi tuyết. Tiểu cầu nhìn đến hạ tuyết vui vẻ nhất. Đỗ Hành nghĩ, nếu là hắn có thể đứng ở trên lầu nhìn đến trong viện chơi đùa tiểu cầu, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình a. Đỗ Hành đem xương sườn ướp lên lúc sau. Hắn phát hiện Huyền Ngự thế nhưng hiếm thấy ngồi ở ghế trên đánh lên ngủ gật. Huyền Ngự một tay chống cái trán, hắn đôi mắt đóng lại tới, trường mà mật lông mi ở trước mắt để lại một đạo bóng ma. Đỗ Hành nhớ tới Trọng Hoa bọn họ lời nói, ở hắn không tới trong thôn mặt tới phía trước. Huyền Ngự mỗi năm đều phải ngủ đông, bởi vì Đỗ Hành đã đến, Huyền Ngự năm nay không có thể hào hào ngủ đông. Nhìn đến ngủ gật Huyền Ngự, Đỗ Hành có chút đau lòng. Dù cho hắn biết Huyền Ngự là đại yêu quái, chính là hắn cũng là huyết nhục chi thân, cũng sẽ vây cũng sẽ mệt. Đỗ Hành nhỏ giọng gọi Huyền Ngữ. Huyền Ngữ, ngươi có phải hay không mệt nhọc? Đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Huyền Ngữ mở to mắt, hắn trong mắt xuất hiện một chút tơ máu. Huyền Ngữ ngượng ngùng nói, một người ngủ không có độ ấm. Đỗ Hành nhìn sân, lớn như vậy tuyết, Cảnh Nam bọn họ không đến ăn cơm điểm hẳn là sẽ không tới. Hắn tưởng hắn có thể bồi Huyền Ngữ ngủ thượng một canh giờ, Đỗ Hành nói. Ta bồi ngươi ngủ, nói đến mất mặt, có thể là đến thôn lúc sau thức ăn thật tốt quá. Đỗ Hành thế nhưng làm cây xuân, mộng, trong mộng hắn sảng đến hồn đều bay ra đi. Sau đó mộng xuân một cây khác vai chính thế nhưng là Huyền Ngữ. Đỗ Hành một run run, chính mình đem chính mình dọa tỉnh. Hắn nghe được phía sau truyền đến Huyền Ngữ đều đều tiếng hít thở, Huyền Ngữ một con cánh tay đáp ở hắn trên eo. Đỗ Hành xấu hổ từ giường bên kia thật cẩn thận xuống giường, hắn lót chân đỏ mặt ra phòng ngủ đi phòng tắm. Trên giường Huyền Ngữ nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên cười. Chờ Đỗ Hành rửa mặt xong lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bên ngoài bông tuyết như là lông ngỗng giống nhau bay lả tả rơi xuống. Đứng ở lầu hai sân phơi thượng nhìn về phía thôn phía trước, chỉ có thể nhìn đến một mảnh bạch. Sân phơi thượng có trận pháp, bông tuyết lạc không đến mặt trên. Nhưng là đại tuyết vẫn là hạ thấp sân phơi mặt trên độ ấm. Đỗ Hành đứng ở sân phơi thượng ha thượng một hơi, bên miệng liền xuất hiện một đoàn xương trắng. Hắn phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần quay đầu lại liền biết là Huyền Ngữ. Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy trên người một trận ấm, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Huyền Ngữ lấy một kiện áo khoác giúp hắn phủ thêm. Như thế nào đến nơi đây tới, ngủ không được sao, Đỗ Hành cười lắc đầu, ngủ trưa vốn dĩ ngủ thời gian liền đoàn, ta đã ngủ no lạc. Ngươi đâu, còn mệt dã rời sao, muốn hay không lại đi ngủ một lát, Huyền Ngữ nói, đã nghỉ ngơi tốt, ngươi đang xem cái gì đâu, Đỗ Hành nói, xem tuyết đâu, còn có hai ngày liền ăn Tết, cái này tuyết muốn hạ nhiều hậu a, đúng rồi, còn có vạn sưởng người phía trước nói năm trước cho chúng ta đem đồ vật đưa tới, hiện tại tuyết rơi, không tốt lắm đi đường, cũng không biết bọn họ như thế nào đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có cái liên hệ phương thức có thể nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chờ sang năm đầu xuân đưa tới cũng hảo a, quảng cáo. Cách chương.